Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, chương 498, tiến vào thông đạo. Bốn cái thông đạo động khẩu, tại dốc đứng trên vách đá xếp thành một hàng, Băng Phong Thành người cùng tán tu nam tử phụ trách bảo vệ thông đạo động khẩu. Ở vào hai bên trái phải, Huyết Sát Thành cùng Hắc Diệu Thành đôi người phụ trách bảo vệ thông đạo động khẩu ở vào bên trong. Hắn đây là muốn đi Huyết Sát Thành cùng Hắc Diệu Thành thông đạo tiến vào dốc đứng vách đá bên trong, Toái Không Tam trong thành. Huyết Sát Thành cùng Hắc Diệu Thành thực lực ẩn ẩn so với Băng Phong Thành càng lớn mạnh một chút. Hắn đã đến lại đi Huyết Sát Thành cùng Hắc Diệu Thành thông đạo. Thật đúng là thiên đường có lối hắn không đi, địa ngục không cửa lại xông tới. Cái này không nói đến, Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt cùng Băng Phong Thành người một đường, như đi Băng Phong Thành thông đạo, gặp phải nguy hiểm hội càng ít một chút. Hắn nghĩ như thế nào, có dễ dàng không đi, càng muốn đi khó được một đầu. Mọi người nhân lộ thần lựa chọn lại một lần nữa nghị luận. Băng Phong Thành người cùng tán tu nam tử thấy thế, nhìn chăm chú một chút, rất có ăn ý lui về đến, lựa chọn ở một bên lẳng lặng địa xem chừng giữa sân tình thế biến hóa. Chỉ cần lộ thần không đi bọn họ phụ trách trông coi này một đầu vách đá thông đạo. Bọn họ tự nhiên dùng không phải không muốn cùng lộ thần không qua được. Thấy áo đen thanh niên hướng chính mình sở tại phương vị đi tới. Huyết Sát Thành cùng Hắc Diệu Thành sắc mặt hai người càng thêm âm trầm. Mạnh Tú, các ngươi Hắc Diệu Thành bị người khác xem nhẹ a? Huyết Sát Thành địa vị nhị trọng thiên nam tử lạnh lùng nói, Liên Nính, làm sao ngươi biết hắn nhất định sẽ đi chúng ta Hắc Diệu Thành thông đạo? Nói bất định hắn căn bản là không đem các ngươi Huyết Sát Thành người để vào mắt. Hắc Diệu Thành, Mạnh Tú một mặt bất mãn kêu lên, lộ thần thần sắc lãnh khốc, tiếp tục chậm rãi hướng Mạnh Tú cùng Liên Nính phương hướng đi đến. Hắn một người đơn độc, chỉ cần đi một đầu thông đạo, sở dĩ lựa chọn Huyết Sát Thành cùng Hắc Diệu Thành, thực là sự tình ra có nguyên nhân. Tiến vào Thiên Y Vụ Trướng về sau, gặp được Hồng Định, Ngô Hách, Thải Phong, Thải Vũ, tứ nhân tổ thành tạm thời đội ngũ, hắn bên trong, về sau Hồng Định cùng Ngô Hách hai lần muốn chém giết hắn. Lần một là tại bãi đá tao ngộ thôn thạch thú, Hồng Định cùng Ngô Hách vì đạt được thú hạch, coi hắn làm pháo hôi. Một lần khác là tại Khôn Càn cảnh hồ nước chỗ, Hồng Định liên thủ với Ngô Hách muốn chém giết hắn diệt khẩu. Đã muốn đi qua vách đá thông đạo. Mà đi qua vách đá thông đạo hội xúc động đối phương lợi ích. Hắn tự nhiên mà vậy lựa chọn để Huyết Sát Thành hoặc là Hắc Diệu Thành người không thoải mái. Lộ thần chỉ là hờ hững đi, đối với Mạnh Tú cùng Liên Nính kêu gào ngoảnh mặt làm ngơ. Ưa thích giả câm vờ điếc đúng không? Đã không mở miệng nói chuyện, vậy liền vĩnh viễn không nên mở miệng nói chuyện. Huyết Sát Thành Liên Nính sắc mặt đột nhiên ngoan lệ. Thân ảnh lóe lên, như một đường thiểm điện tới gần lộ thần, đầu ngón tay tách ra một sợi rõ hoàng sắc quang mang. Liên Nính nhất trường chụp về phía lộ thần mặt, trong không khí truyền ra một trận lốp bốp bạo hưởng. Lộ thần vốn đang suy nghĩ, chính mình đến tột cùng là đi Huyết Sát Thành thông đạo, hay là đi Hắc Diệu Thành thông đạo, giờ phút này Huyết Sát Thành Liên Nính chủ động chém giết tới. Lộ thần không cần cân nhắc, quyết định liền đi Huyết Sát Thành thông đạo, đi qua Thải Phong miệng. Hắn đã biết được, đại bộ phận bảo khí một khi theo vòng chữ vật bên trong lấy ra đến, bại lộ tại Thiên Y Vụ Trướng bên trong đều không được tác dụng. Ngược lại còn biết tổn hại rớt, hắn không có lấy ra bảo khí dự định, huống hồ Huyết Sát Thành Liên Nính chỉ có địa vị nhị trọng thiên cảnh giới. Cùng chính mình cảnh giới giống nhau, cho dù không phải tại Thiên Y Vụ Trướng bên trong, lộ thần cũng không có phải vận dụng bảo khí suy nghĩ. Liên Nính đột nhiên đánh tới, lộ thần bình thản tự nhiên không sợ, nắm quyền đảo ra, oanh, quyền trưởng đối oanh, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang bạo phát ra đến. Nhưng đôi người giao thủ ở giữa, chỉ có một cỗ mạnh mẽ cương khí bốn phương tám hướng tản mạn ra. Lộ Thần không có sử dụng đan điền khí hải bên trong cương khí, mà chính là vẻn vẹn lấy thân thể lực lượng tiếp được liên nính nhất trường. Dốc đứng trước vách đá, ở một bên quan chiến Hắc Diệu Thành Mạnh Tú, Băng Phong Thành Nam Tử, địa vị tam trọng thiên cảnh giới tán tu Nam Tử. Ba người đều là mày nhăn lại, vừa mới ta không có nhìn lầm đi, hắn hình như không có sử dụng một tia cương khí, là lấy thân thể lực lượng chống cự liên nính nhất trường. Băng Phong Thành Nam Tử cả kinh nói, Hàn Thông, con mắt của ngươi còn không có mù, tự nhiên không có nhìn lầm. Hắc Diệu Thành Mạnh Tú lạnh lùng nói, sắc mặt không rất tốt xem. Băng Phong Thành lưu lại phụ trách trông coi thông đạo địa vị nhị trọng thiên nam tử tên là Hàn Thông, áo đen thanh niên có thể lấy thân thể lực lượng chống cự liên nính nhất trường. Nếu là vận dụng cương khí, đánh bại liên nính dễ như trở bàn tay. Giờ phút này, ở một bên quan chiến ba người kết luận, áo đen thanh niên thực lực là tại liên nính phía trên. Nói cách khác, liên nính căn bản ngăn không được áo đen thanh niên. Cái này áo đen thanh niên sẽ đi qua huyết sát thành vách đá thông đạo tiến vào dốc đứng vách đá bên. Trong, Diêm Trì, hắn là người nào? Làm sao chưa nghe nói qua Toái Không Sơn Mạch bên trong có thích hợp nhất số tuổi trẻ cường già? Hàn Thông nhìn về phía tán tu nam tử Diêm Trì, nhíu mày hỏi, áo đen thanh niên có đây thực lực? Đặt vật Toái Không Sơn Mạch bên trong cũng không phải vô danh chi bối. Hàn Thông lại là áo đen thanh niên không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Cẩn thận dò xét áo đen thanh niên một chút, Diêm Trì sắc mặt ngược lại đẹp mắt một chút. Lộ Thần hiển nhiên không phải tam thành người, nếu không không sẽ cùng tam thành người không qua được. Toái Không Sơn Mạch bên trong không phải tam thành người, chính là tán tu, hắn Diêm Trì đồng dạng là một người tán tu. Tán tu tại Toái Không Sơn Mạch bên trong lấy sinh hoạt, không ít bị tam thành người khinh thường. Giờ phút này thấy Lộ Thần đại triển hùng uy, ngăn chặn huyết sát thành liên nính, Diêm Trì trong lòng mừng thầm không thôi, chỉ cảm thấy dương mi thổ khí. Toái Không Sơn Mạch từ trước đến nay là tam thành thiên hạ. Các ngươi tam thành người đều không biết hắn lai lịch, ta một cái nho nhỏ tán tu sao lại biết hắn là phương nào thần thánh? Diêm Trì không mạn không nhạt địa đáp lại nói, chớ nói hắn không biết thân phận của Lộ Thần, coi như hắn biết Lộ Thần là ai, lúc này cũng sẽ không cáo chi Hàn Thông. Một bên khác, dốc đứng vách đá bên ngoài, liền làm pháo hôi đều không đủ tư cách rất nhiều đám tán tu. Từng cái hưng phấn mà kêu la, vì Lộ Thần cho thấy thực lực mà hưng phấn. Tam thành người chiếm lấy tam điều vách đá thông đạo, quy định khí hải thập trọng thiên trở xuống võ đạo tu sĩ tránh lui ra, khiến cho bọn họ mất đi tiến vào dốc đứng vách đá thăm dò thời cơ. Giờ phút này nhìn thấy có một người tán tu áo đen thanh niên xuất thủ áp chế giáo huấn huyết sát thành liên nính, mọi người trong lòng đều thống khoái vô cùng. Mọi người chỉ cảm thấy này riêng lấy thân thể lực lượng tiếp được huyết sát thành liên nính nhất trưởng người phảng phất là bọn họ chính mình. Lúc này, bọn họ hoàn toàn quên, ngay tại trước một khắc bọn họ tuyệt không xem trọng trong sân áo đen thanh niên. Hắn thật mạnh, đã đến lấy thân thể lực lượng ngăn trở liên nính nhất trưởng. Người này cũng không phải vô danh chi bối, như thế nào như thế lạ mắt, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tên tuổi của hắn. Mọi người lại nghị luận không thôi. Giữa sân, liên nính sắc mặt đỏ bừng, một bộ nổi giận đùng đùng dáng vẻ. Võ đạo tu sĩ tay mắt chi lực hội theo cảnh giới đề bạt mà tăng cường. Giờ phút này mọi người nghị luận lời nói mặc dù cũng không lớn, nhưng mỗi một cái lời vô cùng rõ ràng mà rơi vào đến hắn trong tai. hắn chỉ cảm thấy chính mình phảng phất thành lộ thần dương danh lập vạn đạp cước thạch. Chết đi cho ta, Liên Nính nổi giận, trên thân rõ hoàng sắc quang mang căng vọt. Hắn hai tay nắm quyền, bị một đoàn rõ hoàng sắc quang mang gói đồ, như là hai cái cự đại mới tinh đồng truy, hung hăng đánh tới hướng lộ thần ở ngực. Đáng tiếc tại thiên y vụ trướng bên trong không có cách nào vận dụng bảo khí. Nếu không Liên Nính chắc chắn lấy ra chính mình sở trường bảo khí cự tượng đồng truy, đem trước mặt áo đen thanh niên đập cho nát bét. Đúng lúc này, dốc đứng vách đá lần nữa chấn động, lộ thần ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy dốc đứng trên vách đá bốn cái thông đạo động khẩu như nhật thực giống như chính chậm rãi quan bế. Một khắc đồng hồ thời gian đến, lộ thần nhướng mày, thần sắc lãnh khốc nói, cút ngay, hoặc là chết, muốn nhập vách đá thông đạo, lưu lại hạng trên người đầu. Liên Nính nộ hống, song quyền hợp nhất, quang mang tăng vọt, hung hăng đánh tới hướng lộ thần ở ngực. Lộ thần để hắn tại trước mặt nhiều người như vậy mất mặt mặt, hôm nay không đem lộ thần tươi sống đập chết, hắn Liên Nính về sau muốn thế nào tại Toái Không Sơn mạch ở trong có chỗ đứng. Thần sắc lãnh khốc, lộ thần không nói thêm lời. Hùng hồn cương khí theo 110 đạo trong kinh mạch vận chuyển mà ra. Đầu ngón tay tách ra nhạt kim sắc quang hoa. Trong khoảnh khắc, hai tay của hắn như là đeo lên một cái nhạt kim sắc cương khí bao tay. Lộng lẫy, phốc phốc phốc. Hai tay của hắn 10 ngón giang rộng ra, phảng phất 10 chuôi lợi kiếm, hung hăng đâm vào đến đập xuống mà đến rõ hoàng sắc cương khí trùm sáng bên trong. Ba, ba, lộ thần song thủ đâm vào rõ hoàng sắc trùm sáng bên trong. Như kìm sắt đồng dạng tinh chuẩn mà xảo diệu chế trụ Liên Nính song quyền. Liên Nính sắc mặt hãi nhiên, cái này thời gian, lộ thần mạnh mẽ sử dụng lực, cưỡng ép tách ra Liên Nính hai tay, hướng trước người mình kéo một phát kéo một cái. Liên Nính nhất thời mất đi thân thể thăng bằng, thân thể không tự chủ được vọt tới lộ thần. Lộ thần nhếch miệng lên một vòng tàn khốc nụ cười, đồng thời đầu gối hướng lên trên nhấc lên, hung hăng nghênh đón hướng Liên Nính đụng tới cái trán. Bành, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang về sau, Liên Nính ngược lại như giọt giọt con diều đồng dạng bay rớt ra ngoài. Chỉ là còn chưa rơi xuống đất, liền choáng chết tại nửa không trung. Giờ phút này, thông đạo cửa vào đã quan bế bảy thành, lại trễ nải nữa, cho dù lộ thần đánh giết Liên Nính cũng không có biện pháp tiến vào dốc đứng vách đá bên trong. Không làm suy nghĩ nhiều, lộ thần thân ảnh lóe lên, mang hôn mê Liên Nính cùng nhau thả người tiến vào thông đạo vách đá bên trong. Răng rác, thông đạo động khẩu tại lộ thần sau khi tiến vào không lâu, đột nhiên triệt để quan bế. Từ bên ngoài nhìn lại, dốc đứng trên vách đá không có một tia dấu vết, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua bốn cái thông đạo động khẩu. Một màn này biến hóa phát sinh ở điện quang thạch hỏa ở giữa. Mạnh Tú, Hàn Thông, Diêm Trì, ba người đều là ngu ngơ tại nguyên chỗ, cũng còn đắm chìm trong tình cảnh vừa nãy bên trong mà chưa có lấy lại tinh thần tới. Bọn họ mặc dù ngờ tới Liên Nính cuối cùng hội bị thua, nhưng không nghĩ tới Liên Nính hội bại nhanh như vậy, nhanh đến liền bọn họ đều không có kịp phản ứng. Chiến đấu liền kết thúc, một lát sau, Mạnh Tú, Hàn Thông, Diêm Trì mới giật nảy mình run lên, đã tỉnh hồn lại, Liên Nính sẽ chết, hắn là cái ngoan nhân. Diêm Trì thấp giọng nói ra, lộ thần một động tác, khiến cho hắn xác định điểm này. Lộ thần tiến vào thông đạo thời điểm, mang đi hôn mê Liên Nính, hiển nhiên là muốn bắt hôn mê Liên Nính làm pháo hôi. Mà như thế dễ như trở bàn tay địa đánh bại Liên Nính. Địa vị tam trọng thiên cảnh giới Diêm Trì đều làm không được. Nếu như tránh thức giao chiến, Diêm Trì tự hỏi, hắn có lẽ không nhất định có thể đánh bại lộ thần. Nghe được Diêm Trì than nhẹ, Mạnh Tú cùng Hàn Thông cùng nhau gật đầu. Cách đó không xa, Rất nhiều khí hải cảnh đám tán tu lúc này mới kịp phản ứng. Từng cái lộ ra vẫn chưa thỏa mãn thần sắc. Trước đó cái kia cùng lộ thần nói chuyện với nhau qua tuổi trẻ nam tử trong lòng chấn động vô cùng. Còn tốt lộ thần đối với hắn không có một chút ác ý. Nếu không tuổi trẻ nam tử hắn liền chính mình chết như thế nào cũng không biết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.